Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, nhị hoàng tử điện hạ, mọi việc đều phải chú ý bằng chứng, lời này của nhị hoàng tử, hạ quan không rõ. Hữu tướng lạnh mặt, hắn cũng không phải là loại người yếu đuối, mặc dù thân phận nhị hoàng tử cao quý, hắn cũng không thể để nhị hoàng tử vu hãm hắn như vậy, thiếu chút nữa đã nói ra, nếu như nhị hoàng tử không cho hắn một lời giải thích hợp lý, hắn phải đi xin hoàng thượng phân xử. Bằng chứng, hữu tướng muốn bằng chứng, không ngại trước nhìn cái này một chút, nếu không có giấy thủy ngân hỗ trợ thứ đã bị thiêu hủy đi, sợ là vĩnh viên cũng không được đưa ra ánh sáng rồi. Bình thượng thư hừ một tiếng, đặt tờ giấy tuyên thành viết tay kia ở trước mặt hắn, trên này viết muốn xử tử Nạp Lan Diệp Hoa, phía dưới còn có con dấu của hữu tướng phủ. Hữu tướng nheo mắt, người là do hắn xếp vào hình bộ, hơn nữa người đó cũng tương xứng như lời của binh bộ thượng thư, nhưng là hắn thật không có lệnh cho người nọ đi làm giúp mình chuyện này, hữu tướng có một tia mê mang, nhưng trên mặt cũng không có biến hóa gì, hừ một tiếng khinh thường, bình thượng thư thật sự là lợi hại, ngay cả con dấu của tướng phủ ta cũng biết, trước mặt làm cho bổn tướng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hữu tướng lạnh lùng liếc bình thượng thư một cái, trong lòng lại nhận định là có người bia chút bí mật của mình, cố ý muốn hãm hại mình. Mà Vu thị quỳ bên cạnh, sau khi nhìn chữ viết phía bên trên, sắc mặt đại biến, tay có chút khẩn trương thật chặt nắm tay, đầu cúi thấp vô cùng, giống như là sợ hãi làm cho người ta nhìn ra manh mối gì. Hữu tướng thật sự là lợi hại a. Bình thượng thư cười lạnh vài tiếng, trong lòng tức giận vô cùng, giấy thủy ngân này là loại giấy rất khó có được, làm sao sẽ xảy ra lỗi, hơn nữa hữu tướng lại ở hình bộ của chính mình mà xếp người vào, nay còn mọi cách chống chế, quả thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhị hoàng tử khoát tay áo để hình bộ thượng thư không cần nhiều lời, hắn cúi người xuống, môi hiện lên ý cười lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng ghé vào bên tai hữu tướng, nghe nói, trong phòng của Triệu Tam, nhưng là có một đôi bạch ngọc như ý, bổn vương nhìn vô cùng quen mặt. Nhị hoàng tử nói xong, nhìn sắc mặt hữu tướng mạnh mẽ biến đổi. Cắn chặt răng, bạch ngọc như ý là được hoàng thượng ngự, dĩ nhiên là hắn nhớ rõ, hôm nay nghe nhị hoàng tử nói như vậy, sợ là ngọc như ý đã bị trộm, đây quả thực là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do, khóe mắt hữu tướng nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Nạp Lan Tĩnh, trong lòng như có điều suy nghĩ, hôm nay hắn đã không có biện pháp đối đáp với chuyện tình của Nạp Lan Diệp Hoa, cũng không có đắc tội với người nào, nay bị người hãm hại như vậy, tất nhiên là bởi vì chuyện của Mạnh Vi. Mạnh Vi đoạt vị trí thái tử phi của Vận Ninh quận chúa, Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên là phải giúp Ninh quận chúa, mà nhị hoàng tử lại ái mộ Nạp Lan Tĩnh như vậy, tất nhiên là sẽ giúp. Hữu tướng cười lạnh một tiếng, cũng đè thấp giọng nói với nhị hoàng tử, điện hạ hình như không thích hợp ra mặt ở lúc này, Vận Trinh quận chúa cũng không phải là Tiêu Giao vương phi, mà là Bắc Hàn vương phi. Hữu tướng làm quan nhiều năm, mặc dù là lời nói bình thường, nhưng lại là những câu trúng chỗ yếu, nếu không phải trong lòng nhị hoàng tử đối với chuyện tứ hôn của hoàng thượng đã sớm có đối sách, đổi là người bình thường, đã sớm bị hữu tướng cho một kích như vậy, sắc mặt liền đại biến. Nhị hoàng tử, góc truyện audio.com, đột nhiên cười vài tiếng, cũng chỉ là vì che giấu sự chua xót trong lòng, cho dù hắn nhất định sẽ thú Nạp Lan Tĩnh, nhưng bây giờ nàng vẫn mang danh hào là vị hôn thê của người khác, trong lòng hắn thoáng qua sự không thoải mái, thời điểm nhìn về phía hữu tướng, vẻ mặt không khỏi mang theo một ít sát ý, chính là trong giọng nói ý cười cũng càng đậm hơn, hữu tướng ngược lại quá lo lắng rồi, hôm nay người đầu tiên tới hình bộ giúp Vận Trinh quận chúa là Tam hoàng đệ, lúc này đến phủ hữu tướng cũng có Tam hoàng đệ. Nhị hoàng tử hơi lắc đầu một cái, tuy lời nói đến đây dường như đã đủ, nhưng từ đầu đến cuối từ trong miệng hắn thủy chung không có nói đến Nạp Lan Tĩnh là nương tử tương lai của Tam hoàng tử. Ngài, hữu tướng chợt híp mắt, người trước mặt này thân phận tôn quý, hắn có há có thể để cho hắn ở phủ hữu tướng của mình hữu tướng phủ nói bậy nói bạ. Nếu hữu tướng không thừa nhận, vậy thì đừng trách bản quận chúa không cho hữu tướng thể diện, hôm nay phụ thân bản quận chúa nói với bản quận chúa, người trong lòng ông hoài nghi chính là hữu tướng, hôm nay hắn cẩn thận nghĩ lại, cũng là có thể tìm ra dấu vết để lại, nếu là phụ thân bản quận chúa nhớ rõ, không sai, lúc trước thời điểm đón ngũ di nương vào phủ, hữu tướng là tặng một đôi tống tử quan âm. Nạp Lan Tĩnh hơi nâng cao giọng nói, đây đối với tống tử quan âm chất lượng quý trọng, chẳng phải là di nương cũng vẫn cung phụng ở trong phòng, mỗi lần đều muốn nhìn một cái, chẳng qua là sau khi ngũ di nương rời đi, liền không có người nào đi trong phòng xem qua. Nạp Lan Tĩnh nói đơn giản thế nhưng bên trong các loại nguyên do, nhưng thật ra làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ, đây chẳng qua chỉ là đón một cái thiếp thất vào phủ, hơn nữa lại là một thứ nữ không có thế lực nhà mẹ đẻ, cho dù là đồng nghiệp trong lúc đó sẽ đưa tới một ít này nọ cũng không có tất yếu đưa vật quý trọng như vậy. Nhưng mà bây giờ tả tướng phủ bị niêm phong, tất cả thứ đáng giá đều được sung công, sợ là giờ muốn tìm cũng tìm không thấy, hơn nữa chuyện năm đó, nếu không có chứng cớ, nghĩ đến hữu tướng cũng sẽ quả quyết không thừa nhận. Chuyện tình lâu như vậy, bổn tướng như thế nào nhớ rõ? Quả nhiên, Hữu tướng nghe Nạp Lan Tĩnh nói xong, mau chóng từ chối, hiện tại hắn đã nhìn ra, những người này không đưa hắn đưa vào chỗ chết, cũng sẽ không bỏ qua, thay vì như vậy, chẳng thà đến chết cũng không thừa nhận, lúc đó là hắn đưa đồ có chút quý trọng, nhưng chẳng qua là do thời điểm hắn thú di nương, Nạp Lan Diệp Hoa đưa đồ cũng không ít. Chỉ là, lúc trước mẫu thân ta thân mình vẫn không tốt này nọ đều là nhị di nương hỗ trợ ghi nhớ, sau đó lại báo cho mẫu thân biết cho nên danh mục quà tặng này vô cùng tin tưởng, hơn nữa cũng đều khóa ở đại khố phòng, tuy nói hiện tại thứ này đều sung công, nghĩ đến này danh mục quà tặng hay là đang ở đó. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng mím môi cũng là chặn đường lui của Hữu tướng, nếu là trên danh mục quà tặng này thật sự ghi rõ là Hữu tướng đưa, hơn nữa, phía trên tống tử quan âm lại có cái gì đó, Hữu tướng liền thật sự có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Vậy liền đi nhìn một chút đi, nhị hoàng tử nhẹ nhàng chuyển động nhẫn trên tay, trên mặt mang theo một chút ý cười, trong giọng nói lộ ra nồng đậm lười biếng, thân mình hắn hơi hơi dựa vào trên cửa, giống như là lười phải đứng, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hữu tướng nhìn nhị hoàng. Góc truyện audio.com, tử như vậy thật đúng là tức giận, bọn họ cấp nhị hoàng tử hành lễ, nhị hoàng tử cũng không có nói để cho bọn họ đứng lên, bây giờ là cái gì, Hữu tướng cùng Vu thị quỳ ở dưới ánh mặt trời, nhị hoàng tử ở chỗ râm mát nhàm chán cười một tiếng, loại chênh lệch này thật là làm cho lòng người mau chóng bốc hỏa. Chém tiếp, Bình Thượng Thư vốn định nói hành động này không ổn, dù sao Tả tướng phủ đã bị niêm phong lại, nhưng nhìn ánh mắt của Hữu tướng giống như là muốn ăn thịt người, trong lòng liền không khỏi dâng lên vài phần lửa giận, cũng bất chấp cái gì có quy củ hay không, tự nhiên là phái người đi Tả tướng phủ nhìn một chút. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng nhị hoàng tử như vậy, không khỏi thở dài, hắn là định làm người khác tức chết, không coi như thôi, hôm nay nhìn Hữu tướng mau tức đến tóe lửa một loại, hắn lại càng phát ra dáng vẻ tùy ý. Về phần Bình Thượng Thư đi thăm dò, Nạp Lan Tĩnh cũng không lo lắng, thời điểm lúc Ngũ Di Nương rời đi tướng phủ, nàng từng hoài nghi Ngũ Di Nương là cố ý rời đi, liền đi thăm dò qua, bên trong tống tử quan âm này có xạ hương, nghĩ đến là Ngũ Di Nương chính mình làm ra, dù sao trong lòng nàng ta cũng có người, tự nhiên là không muốn hoài đứa nhỏ của Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng là uống dược lại sợ người bên ngoài biết được, chỉ đành phải dùng biện pháp này, người bình thường cũng sẽ không phát hiện. Nạp Lan Tĩnh ở trên đường đi tới hình bộ, liền đã muốn nghĩ đến dùng một chiêu này, cho dù là không có sự giúp đỡ của nhị hoàng tử, Hữu tướng cũng mơ tưởng thoát thân dễ dàng, dù sao lâu như vậy, ai có thể sớm như vậy liền ngờ được chuyện hôm nay, hơn nữa, Tả tướng phủ đã bị niêm phong, tống tử quan âm này có giá trị cao đã được nộp vào quốc khố, lại càng không phải là Nạp Lan Tĩnh có năng lực đi an bài. Nạp Lan Tĩnh vốn là bởi vì trong lòng cảm thấy không có sự tình gì đến, trong lòng liền thả lỏng, nhìn bộ dáng của nhị hoàng tử, mới không khỏi cong khóe miệng một cái, nhưng rơi vào trong mắt tam hoàng tử cũng là một loại tư vị khác. Nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh ở trước mặt hắn, liền lúc nào cũng mắt đi mày lại, hắn mới là phu quân tương lai người mà Nạp Lan Tĩnh phải gả, nhưng bây giờ đến lúc đó hắn cùng người ngoài là một loại, trong lòng có oán khí cũng có chua xót. Lúc này người của hình bộ rốt cuộc làm việc cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền mang tới danh mục quà tặng dính đầy cho bụi, trên này nhưng là ghi chép rõ ràng, Hữu tướng là tặng một đôi tống tử quan âm, hơn nữa, nhìn màu sắc của giấy còn có nét mực đều đã qua thật lâu, không thể làm giả, hơn nữa, vật này đi học sĩ Việt nhưng là có không ít người có thể nhìn ra đấy. Chỉ là tống tử quan âm này cũng đã nộp lên quốc khố rồi. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo một tia u sầu, dù sao đồ để ở bên trong quốc khố, không phải ai muốn nhìn liền có thể xem. Cũng chỉ là việc nhỏ, đi tìm hộ bộ thượng thư, mang vài người đi qua tìm xem, nhìn xem bên trong tống tử quan âm này rốt cuộc là có chút manh mối gì. Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn Nạp Lan Tĩnh kia làm bộ ra dáng vẻ khổ não, trong lòng không có lý do mà ấm áp, bên ngoài quốc khố có trọng binh canh gác muốn vụng trộm đi vào so với lên trời còn khó hơn, cho nên nhất định phải đi con đường qua hộ bộ này, nếu là người khác có lẽ Nạp Lan Tĩnh còn có thể lo lắng, nhưng hộ bộ thượng thư là ai, đây chính là ca ca ngoại tổ mẫu của nàng, là người của cung phủ, xảy ra việc này tại sao có thể không giúp một tay hơn. Góc truyện audio.com Nữa, điều này cũng chẳng qua là đi qua nhìn một cái, không cần lấy cái gì đó ở bên trong quốc khố, dĩ nhiên cũng không cần bẩm báo hoàng thượng. Nạp Lan Hiên hơi hạ mắt suy nghĩ, nhìn dáng vẻ chắc chắn của Nạp Lan Tĩnh trong lòng rốt cuộc là có chút lo lắng, việc này phát sinh đột ngột, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh cũng không có thời gian đi an bài, rốt cuộc trong lòng hắn đều là không nắm chắc, không biết trước. Trí nhớ của Nạp Lan đại nhân thật là tốt, thời gian lâu như vậy còn nhớ mãi không quên chuyện này, không hổ là Tả tướng. Như cũ là giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy, chỉ thấy Mạnh Vi mặc một thân quần áo trắng, nhẹ nhàng vấn sơ tóc phía dưới thả xuống, nhịp chân đong đưa, mang theo một tia mị hoặc nhưng cố tình là gương mặt cùng y phục tựa như trích tiên. Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhìn tam hoàng tử, hai người này giống nhau là hai người tựa như trích tiên, đứng cùng nhau thật ra rất xứng đôi. Mọi người nghe giọng nói như thế, không khỏi lặng đi một chút, chưa bao giờ được nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy, giống như là giọt nước nhỏ đang chảy, giống như chim hoàng oanh ca hát, chờ Mạnh Vi đến gần, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái gì gọi là tuyệt sắc nhân gian, nhìn thấy Mạnh Vi mới chân chính hiểu được, tuy nói trước kia Vận Ninh quận chúa cũng là mỹ nhân khó gặp nhưng so với Mạnh Vi cũng là cứng rắn hiện ra mấy phần tục tằng. Những quan bình này đều nhìn không rời mắt, liền ngay cả nhị hoàng tử cũng đều có một khắc mất hồn, ngày ấy nhìn thấy qua ở xa xa, nhưng chung quy là cách quá xa cũng nhìn không rõ ràng, nhưng hiện tại, nhìn thấy dung nhan chỉ thấy ở trong tranh, đột nhiên đi đến trước mặt mình, trong lòng nhị hoàng tử vẫn là chậm mất nửa nhịp. Người đi ra làm cái gì? Hữu tướng trầm mặt một cái, giọng nói mang theo vài phần tức giận, nhưng là, như vậy cũng là bởi vì quan tâm Mạnh Vi, mỹ mạo của nàng, hữu tướng tự nhiên là rõ ràng nhất, nhìn những người này tham lam nhìn Mạnh Vi, hắn làm phụ thân dĩ nhiên là không muốn, hơn nữa, bởi vì chuyện xảy ra lần trước, hữu tướng sợ Mạnh Vi lại làm ra chuyện gì, liền cấm túc nàng, không có mệnh lệnh của hắn không cho phép ra ngoài, về phần dâng tấu chương lên hoàng thượng, cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hữu tướng nhưng cũng không có dâng lên tấu chương đó, người nào cũng đều có tư tâm, lúc ấy hắn chẳng qua cũng chỉ nói trong lúc tức giận, chẳng lẽ hắn lại thật hy vọng Mạnh Vi cả đời cũng không lập gia đình. Vi Nhi nghe nói trong phủ gặp chuyện không may, dĩ nhiên là lo lắng phụ thân cùng mẫu thân. Mạnh Vi cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn hữu tướng, như thế cũng làm không ít người mềm lòng đi. Phụ thân ta vốn là không nhớ rõ, nghĩ lại nhiều ngày mới phát hiện không ổn. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, đối diện Mạnh Vi kỳ thật thì họ đã sớm giao thủ, chuyện lần trước của Mạnh Giao, ngoài Mạnh Vi ra chú ý, Nạp Lan Tĩnh cũng không tin, bằng một người như Mạnh Giao còn có thể nghĩ ra kế sách như vậy, chỉ là ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh cũng là liếc về phía nhị hoàng tử, dĩ nhiên nàng biết dáng dấp của Mạnh Vi cùng cung quý phi khá giống nhau, biểu tình nhị hoàng tử như vậy cũng là bình thường, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà mất hứng. Hà, Mạnh Vi nhíu mày, nhưng không có vội vã nhiều lời, hướng mọi người hành lễ, mới nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh nói một câu, rốt cuộc là nhiều ngày suy nghĩ sâu xa, hay là mưu tính lâu ngày, sợ là trong lòng quận chúa trong lòng hiểu rõ. Góc truyện audio.com, đi, Mạnh Vi rốt cuộc là không đơn giản, những lời này cũng là rời mục tiêu đến trên người của Nạp Lan Tĩnh, có lẽ nàng không nghi ngờ Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng là có hiềm nghi, nói không chừng nàng chính là hung thủ giết cha, sau đó lại giở thủ đoạn giá họa cho người khác. Nếu là nói mưu tính, sợ là ai cũng không kịp hữu tướng đi. Nạp Lan Tĩnh không yếu thế chút nào, nàng nhẹ nhàng đi lên phía trước từng bước, chính là vừa mới cử động vô hình chung mang theo một cỗ ngạo khí làm cho người khác không dám nhìn thẳng, nghe nói Mạnh cô nương năm đó trên mặt nhưng là có một vết bất đáng sợ, hơn nữa Mạnh cô nương bước qua tuổi cập kê đã lâu. Lời này của Nạp Lan Tĩnh nhưng là cũng cực kỳ ngoan độc, là dạng nữ tử gì, lớn như vậy còn không có gả đi ra ngoài, hoặc là có bệnh, hoặc là tính tình của chính mình không tốt, chỉ là ta ngược lại quên mất, nếu là Mạnh cô nương sớm hứa gả ra ngoài, làm sao còn có thể làm được vị trí thái tử phi. Nếu là tưởng Nạp Lan Tĩnh nói như vậy liền kết thúc, đó là sai rồi, những lời này của Nạp Lan Tĩnh mới là có lực sát thương. Xác thực đối với Mạnh Vi nói là mưu tính của Nạp Lan Tĩnh, vậy hết thảy đều chỉ là tưởng tượng mà thôi, sự thật về chuyện của Mạnh Vi còn đặt ở nơi này, trên mặt nàng không chỉ không có vết bất nào, còn tưởng đắc ý, lớn như vậy mà còn chưa hứa gả, rõ ràng là khả nghi, như vậy giải thích duy nhất là, hữu tướng giữ lại nữ nhỉ có dung mạo xinh đẹp này, là để đưa vào cung đi. Tiện nhân, đánh chết tiện nhân này. Bên ngoài tuy rằng dân chúng xem không rõ tình hình bên trong, nhưng là cũng có thể nghe thấy, những người này tuy rằng thích cái đẹp, vừa mới nghe xong giọng nói của Mạnh Vi tiếng mắng mỏ liền nhỏ xuống, nhưng lời Nạp Lan Tĩnh vừa nói lại khơi lên sự phẫn nộ của dân chúng, giọng nói đẹp đẽ thì như thế nào, trong tâm không phải là một cái dơ bẩn sao, liền chính là xấu nhất đấy. Mạnh Vi nhíu chặt mày, hay cho Nạp Lan Tĩnh một cái nhanh mồm nhanh miệng, trách không được Mạnh Giao cùng An Ảnh Nhã đều thua ở trên tay nàng, cùng là kẻ có chút thủ đoạn, thời điểm mà Mạnh Vi quan sát Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cũng xem xét kỹ Mạnh Vi, tầm mắt của hai người giao nhau kịch chiến, nhưng thật ra làm cho nhị hoàng tử không khỏi có chút cảm thán, Tĩnh Nhi của hắn không chỉ là người thông minh, khí thế trên người cũng không kém, cho dù là đứng cùng một chỗ với Mạnh Vi kia cũng có thể ngang sức ngang tài. A, đột nhiên, nhị hoàng tử đưa tay kéo Mạnh Vi lại, tay nắm chặt tay Mạnh Vi, làm cho Mạnh Vi ngã xuống trên tay hắn, Mạnh Vi nhịn không được hét to một tiếng, thân thể của nàng cùng thân thể của nhị hoàng tử dựa vào là rất gần, cánh tay của nhị hoàng tử đặt ở trên hông của nàng, Mạnh Vi không khỏi cúi đầu xuống, mặt nhị hoàng tử không đổi cũng cúi xuống, cách mặt Mạnh Vi rất gần, Mạnh Vi giống như là có thể cảm nhận được hơi thở của nhị hoàng tử phả đến trên mặt nàng, nhìn nhị hoàng tử càng ngày càng gần, Mạnh Vi không khỏi nhắm mắt lại, tuy rằng nàng đã thể phải làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng nhị hoàng tử Tiêu Dao cũng làm cho nàng mê muội. Hữu tướng nhìn nhị hoàng tử thế nhưng ra tay khinh bạc con gái của mình, nét mặt già nua tức giận đến phát run, muốn nói cái gì, lại đã thấy nhị hoàng tử đột nhiên đưa ra một bàn tay thô lỗ ở trên mặt Mạnh Vi, giống như là tìm kiếm cái gì đó, nhưng nhẹ nhíu mày, nhìn hình như có chút thất vọng, lắc lắc đầu chợt buông lỏng tay cũng. Góc truyện audio.com, âm thầm dung lực đạo, Mạnh Vi không có phòng bị, bay vài vòng trên không trung, liền ngã mạnh trên mặt đất. Bụi đất vừa mới rớt xuống, giờ lại bay lên, mọi việc xảy ra ao đến nỗi làm cho hết thảy mọi người còn không có phản ứng, liền nhìn Mạnh Vi chật vật quỳ trên mặt đất, bộ dáng cũng cực kỳ xấu xí. Ai, Mạnh Vi cô nương cùng với mẫu phi của bổn hoàng tử dáng dấp rất giống, bổn vương sốt ruột tưởng niệm mẫu phi, nhất thời luống cuống, còn mong hữu tướng thứ lỗi. Vẻ mặt nhị hoàng tử vô tội nhìn hữu tướng, Mạnh Vi này cùng cung quý phi dáng dấp giống nhau, mọi người cũng đều biết nghĩ đến nhị hoàng tử là muốn nhìn một chút người này có phải thật sự là mẫu phi của hắn, hành động giống như trẻ con này, nhưng thật ra làm cho người ta đồng tình. Hữu tướng nghĩ tức giận nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, vẫn lạnh mặt, Vi Nhi xấu xí, sao có thể cùng tiên hoàng hậu đánh đồng được. Hữu tướng rốt cuộc là không cam lòng, lời nói bên trong tuy cũng không nói là không thèm để ý, nhưng là lời này bên trong cũng là nói Mạnh Vi cùng cung quý phi không giống, nhưng thật ra có vẻ nhị hoàng tử cố ý tìm việc. Mạnh Vi bị đau cũng không thể nói cái gì, chật vật đứng lên, trên người của nàng làm sao còn có bộ dạng duyên dáng vừa mới rồi, trên mặt dính không ít cho bụi, nhị hoàng tử nhìn bộ dạng Mạnh Vi như vậy nhưng thật ra thuận mắt rất nhiều. Nạp Lan Tĩnh hơi thở dài một tiếng, nhị hoàng tử nhưng thật ra là cái lòng dạ hẹp hòi, phỏng chừng là ghi hận vừa rồi Mạnh Vi cố tình gây sự, chỉ là trong lòng Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc thực cảm động, nhị hoàng tử ngay cả nữ nhân tương tự mẫu phi của mình đều có thể vì chính mình xuống tay, về sau mình còn có cái gì không thể tin được đây. Vào lúc này, người được phái đi tra chuyện Tống Tử Quan Âm cũng trở lại rồi, quả nhiên Tống Tử Quan Âm này đã bị người động chân động tay qua, bên trong Tống Tử Quan Âm nhưng là bị hun qua xạ hương, hơn nữa kiểm tra ngày hun cũng là rất lâu rồi, chắc chắn là không phải mấy ngày gần đây. Người còn có lời gì để nói? Thời điểm nhị hoàng tử lần nữa nhìn hữu tướng, khí phách trên người phát ra rõ ràng, hôm nay xem như chứng cứ xác thực rồi. Vi thần vẫn là câu nói kia, tất nhiên là có người oan uổng vi thần. Hữu tướng lạnh mặt, trong lòng hắn đã sớm biết miếng Quan Âm có vấn đề, nhưng là cũng không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh mình oan uổng, liền cũng chỉ có thể nói một câu nói kia. Oan uổng, như vậy hữu tướng là hoài nghi ai oan uổng ngươi? Là hình bộ, hộ bộ, hay là bổn vương? Nhị hoàng tử đột nhiên nâng cao giọng nói, trong mắt lộ ra sát ý, này chứng cứ liền bày ra ở trước mặt, vô luận hữu tướng ngụy biện như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chậm đã, ngũ di nương của Nạp Lan phủ này đã làm ngoại thất của người ta, mọi người đều biết, xạ hương này lâu như vậy, đến tột cùng là ai làm, còn có thể khó nói. Mạnh Vi có chút sốt ruột, nàng nghĩ đến kế sách của nàng đã là hoàn mỹ, cho dù là Nạp Lan Tĩnh biết là mình muốn hại nàng, cũng không có khả năng đưa ra chứng cớ, cũng có thể nói chết không có đối chứng, cũng không nghĩ đến, Nạp Lan Tĩnh thế nhưng lợi hại như vậy, thận trọng, muốn đẩy hữu tướng vào đường cùng, nếu như hữu tướng phủ xảy ra chuyện, cho dù mình làm thái tử phi cũng bị vận ninh cùng Nạp Lan Tĩnh tính kế, khó có thể bảo toàn vậy một ngày liễn sẽ có thể chết oan. Lời này của Mạnh cô nương nhưng là rất kỳ quái, này ngũ di nương đã là ngoại thất. Góc truyện audio.com, bên ngoài của người ta, bản quận chúa ngược lại chưa từng nghe nói, việc này nhưng thật ra kỳ lạ vô cùng, nếu là ta không thừa nhận trong lòng Mạnh cô nương tất nhiên không phục, may mắn còn có người biết được việc này, Mạnh cô nương nếu là cảm thấy không tin lời của ta, cũng có thể đi hỏi hoàng thượng. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, Mạnh Vi bởi vì sợ hãi, ngược lại làm rối loạn trận tuyến, lúc trước Dương Phủ rơi đài, ngũ di nương nhưng là tiến cung, nàng là trước mặt hoàng đế nói nàng thực sự không phải là ngoại thất bên ngoài của người ta, Mạnh Vi đề xuất như vậy, chớ không phải là hoài nghi hoàng đế thiên vị. Đủ rồi, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực còn làm phiền hữu tướng tiến cung, cùng phụ hoàng nói rõ ràng. Nhị hoàng tử nhìn cũng không nhìn Mạnh Vi, thẳng tắp nhìn chằm chằm hữu tướng. Không, nhị hoàng tử điện hạ, van cầu ngài không cần mang lão ra đi. Hữu tướng cũng không phải sợ, nhị hoàng tử vừa nói xong, hắn liền đứng dậy muốn cùng mọi người đi ra ngoài, hắn như vậy có thể đúng lý hợp tình, chính là bởi vì hắn chưa bao giờ đã làm việc này, nhưng cố tình khi hắn đứng lên, vô thị vô cùng hoảng loạn, một phen ôm chặt chân của hữu tướng, trên mặt chảy ra hai hàng nước mắt gấp gáp hướng nhị hoàng tử dập đầu. Ngươi làm cái gì vậy, đứng lên, câu cửa miệng nói ta không thể thắng chính ta nếu chưa làm qua còn sợ người bên ngoài oan uổng sao. Hữu tướng nhìn vô thị khóc thành bộ dạng như vậy ở trước mặt nhiều người, trong lòng liền không khỏi dâng lên vài phần phiền chán. Không, ta không cần ngươi đi. Vô Thị lắc lắc đầu, chết sống không thả tay, không nói đến lần này tiến công kết quả như thế nào, chỉ cần là hữu tướng bị người mang đi ra ngoài, sau này mặt mũi hữu tướng phủ đặt ở chỗ nào đây. Hơn nữa những chuyện này Vô Thị cũng đều rõ ràng quốc khố này Nạp Lan Tĩnh khẳng định không thể đi vào, cho nên Tống Tử Quan Âm này cũng sẽ không phải Nạp Lan Tĩnh động tay động chân. Lại nói, hoàng thượng trong ngày thường cực kỳ tín nhiệm người của hình bộ, chỉ cần là chuyện tình mà hình bộ điều tra ra, hoàng đế cơ hồ đều không nghi ngờ. Bà càng nghĩ càng sợ hãi, bà từng mất đi tâm của hữu tướng, đoạn thời gian thống khổ kia bà mỗi khi nhớ tới, luôn cảm thấy khó chịu. Nay, có lẽ chỉ cần bà buông lỏng tay, bà không chỉ có mất đi tâm của hữu tướng, ngay cả người hữu tướng cũng mất đi. Điện hạ, van cầu ngài mang ta theo, là ta, đây tất cả đều là ta làm. Vô Thị cuối cùng là nhịn không được nói ra, nước mắt của nàng từng giọt chảy ra ngoài. Phu nhân, bà nói bậy bạ gì đó. Trong lòng hữu tướng mạnh mẽ run lên, hắn theo bản năng phản bác Vô Thị, nhưng càng nghĩ càng kinh hãi, việc xếp người vào hình bộ trừ bỏ hữu tướng thì chỉ có Vô Thị biết được, hắn không có mệnh lệnh qua, chẳng lẽ. Hữu tướng cảm thấy sắc trời mạnh mẽ biến đổi, so với chính mình vừa mới bị oan uổng đều cảm thấy khó chịu. Nương, nữ nhi biết ngươi lo lắng cho phụ thân. Mạnh Vi nghe thế, không khỏi an ủi Vô Thị, ý đồ làm cho người bên ngoài biết, Vô Thị là vì sợ hãi hữu tướng gặp chuyện không may, nhất thời tình thế cấp bách mới nhận tội danh này. Mạnh Vi nghĩ đi tới an ủi Vô Thị, nhưng lại bởi vì vừa rồi ngã rất đau, cử động một chút, trên lưng liền đau giống như bị kim đâm. Phu nhân nói là phu nhân làm, nhưng là phu nhân vì sao như vậy làm? Nhị hoàng tử nhíu mày, hỏi như vậy nói giống như là làm theo lễ phép. Là ta nhìn lão gia trong, Cốc Truyện Audio.com. Ngày thường vất vả, luận năng lực loại nào lại bại bởi Nạp Lan Diệp Hoa, là ta không cam lòng, mới an bài chuyện này, đều là ta. Vô Thị giống như không hề nghĩ ngợi đã nói ra, có thể thấy được ngày thường trong lòng bà cũng nghĩ như vậy, Vô Thị hàm chứa nước mắt, không tha nhìn Mạnh Vi, ngày ấy Mạnh Vi nói cho bà, có biện pháp làm cho Nạp Lan Tĩnh cũng chịu báo ứng, chính mình nhất thời không có để ý phẫn nộ ở trong lòng, liền đáp ứng chuyện này, vụng trộm đưa mật thư cho người nọ, nếu trên đời này thật sự muốn báo ứng, người là nàng giết, vậy liền cho nàng đến thừa nhận đi. Mạnh Vi không dám cử động, nàng biết rất rõ ràng, tất nhiên là nhị hoàng tử vừa mới động tay động chân trên người mình, Mạnh Vi hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh trong mắt giống như là đề độc. Nếu Mạnh phu nhân thừa nhận kia liền mang đi đi. Nhị hoàng tử cúi đầu suy nghĩ, giống như là nói không thèm để ý, nhưng lại không biết, đây đối với hắn mà nói không có gì, nhưng đối cho hữu tướng phủ, lại là sinh ly tử biệt. Mạnh Vi nhìn một màn này ghi tạc trong đầu, chuyện xảy ra với nàng, sẽ có một ngày nàng hoàn trả về đủ. Phu nhân xin mời, nhị hoàng tử nói xong, bình thượng thư liền làm cho những người trước mặt tới áp giải Vô Thị đi, nếu hung thủ là hữu tướng, thật sự là náo loạn đến tai hoàng thượng, hữu tướng có lẽ còn có thể bảo một mạng, nhưng cố tình Vô Thị lại thừa nhận, đối với Vô Thị, bình thượng thư nhưng là có quyền xử trí. Hữu tướng muốn cùng Vô Thị nói một hồi, khuyên nhủ Vô Thị, nhưng quan sai của hình bộ đã sớm đem hai người tách ra, Vô Thị trơ mắt nhìn, dọc áo hữu tướng trong tay bà càng ngày càng ít, không còn dư lại chút nào. Sinh ly tử biệt vĩnh viễn là hình ảnh cảm động nhất, nhóm quan sai nhìn Vô Thị thất thần một lát cũng không có kéo tay bà ra cho bà sự tôn trọng cuối cùng. Ai, phu nhân ta thật không ngờ sự tình sẽ là cái dạng này, phu nhân ở trong lòng ta, vẫn là cùng mẫu thân ta bình thường là người thiện lương. Nạp Lan Tĩnh thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt Vô Thị tựa hồ có chút tiếc hận, chỉ là lời nói chuyện bên trong giống như là lời cáo biệt. Phu nhân, bà biết không, bên ngoài có không ít người, đều là đến xem chuyện cười của hữu tướng phủ, phu nhân nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, trên người đoán chừng không thiếu được bị người đánh. Hơn nữa, vào đại lao hình bộ, vô luận bà trước kia phong quang cỡ nào, ở tại kia đều là người thấp hèn nhất, bị người ta nắt nạt giống cẩu giống như công việc của súc vật. Nạp Lan Tĩnh đưa tay vì Vô Thị sửa sang lại quần áo, giọng nói vô cùng thấp, vừa lòng nhìn sắc mặt của Vô Thị thay đổi, thân mình chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm đi ra cửa lớn. Mắt Vô Thị vòng vo chuyển, giờ khắc này bà giống như không thể nghe tiếng Mạnh Vi cùng hữu tướng la lên, cả đầu đều là lời nói của Nạp Lan Tĩnh, chỉ có súc vật mới còn sống, sẽ chỉ làm trượng phu của bà, con gái của bà vì bà mà hổ thẹn, bởi vì bà mà không ngóc nổi đầu ở kinh thành, thay vì như vậy, trong mắt Vô Thị hiện lên một tia kiên định. Nạp Lan Tĩnh đưa lưng về phía mọi người, thời điểm vừa muốn bước ra ngoài, liền nghe được một tiếng vang nặng nề, lập tức sau đó là tiếng la lên thống khổ, nàng hơi cong khóe miệng một cái, Vô Thị rốt cuộc vẫn là tự vẫn, nhưng là, Vô Thị đã chết, Mạnh Vi nhất định phải giữ đạo hiếu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái Mạnh Vi như thế nào lập gia đình. Cách chương.